Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150.150. Này quả đáng, chậm rãi nếm, chương 150.150. Này quả đáng, chậm rãi nếm, phốc. Mũi thương xỏ xuyên qua cận thương thần lồng ngực, một cổ tạc nứt linh lực theo này truyền khắp toàn thân, hắn ngũ tạng đều đốt. Gần cốt tận đãng, đau đớn đến mức tận cùng ngược lại tê mỏi hắn ngũ cảm, hắn chỉ rõ ràng mà cảm giác. Đến kia mũi thương thượng truyền đến hàn khí cùng sát ý ở điên cuồng mà phá hư hắn kinh lạc cùng huyết nhục. Vu Thụy nói muốn phế đi hắn một thân tu vi không phải nói giỡn. Như thế tùy ý Vu Thụy tiếp tục đem hắn linh lực ở chính mình trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Hắn kinh lạc một hủy. Vậy xong rồi, cận thương thần trong mắt chớp động quyết ý cùng ngoan tuyệt, trong nháy mắt chi gian. Hắn thân hình cư nhiên sinh sôi từ kia mũi thương thượng quỷ dị thoát ly đi, còn treo ở kia mũi. Thương thượng là một tôn đầu gỗ con rối, bị xỏ xuyên qua trung tâm, chính là lập lòe u quỷ hồng quang, Vu Thụy đôi mắt một thâm, hảo thủ đoạn. Cận thương thần thi triển chính là đạo môn bí thuật, thế thân mộc khôi, hơn nữa thay thế nguyên chủ. Kim thiền thoát xác lúc sau, liền sẽ bộc phát ra uy lực khủng bố, một trận khí lãng nổ mạnh khai. Đúng là kia mộc khôi tự phát bạo liệt, một trận khí lãng cuốn lên, cận thương thần che lại ngực. Kia ngực đại lỗ thủng thượng lưu chảy vết máu, thuộc về Vu Thụy thương ý ở ngăn cản hắn tự thân linh lực khôi phục thân thể, kinh lạc bên trong. Truyền đến đau đớn, hắn hận cực kỳ, cận thương thần nghĩ nhiều Vu Thụy liền táng thân với mộc khôi nổ mạnh bên trong. Chính là giao thủ mấy lần, hắn biết rõ không có khả năng, một đạo màu bạc tiên ảnh quang lại đây, đúng là Vân Thiền Y, nàng dáng. Người nhanh nhẹn kinh hồng, ném động roi dài tựa như cơn lốc, mà nàng chính là kia cơn lốc trung tâm, vô số tầng tầng lớp lớp tiên ảnh hướng tới hắn đánh tới, phi. Cận thương thần hung hăng mà phỉ nhổ, đều nói các ngươi Côn Luân bằng phẳng đại nghĩa. Hai đánh một, bằng phẳng cái rắm, Vân Thiền Y ánh mắt thượng trọn, cận thương thần phía sau ba cái kim giáp con. Rối ngay lập tức bắn ra vì hắn chống cự màu bạc tiên ảnh, nàng cười lạnh, đúng vậy. Bằng phẳng cái rắm, đôi cái rắm, chúng ta bằng phẳng cái gì? Tiểu nhân luôn là chính mình đương tiểu nhân, muốn người khác đương quân tử. Thứ gì? Nga! Thiếu chút nữa đã quên, ngươi là đem chính mình trở thành thí, nàng xuống tay không lưu tình chút nào, mà giờ phút này tự. Kia khí lãng bên trong, một đạo lạnh mũi thương lao ra, đâm thẳng cận thương thần, Vu Thụy trừ bỏ quần áo lây dính cho bụi ở ngoài. Cư nhiên là không mảy may thương tổn, hắn một thân khí thế kinh hồng như long, trường thương quét. Ngang! Liền có vô cùng chi tư thái, cận thương thần trong lòng âm thầm kêu khổ. Chính là Vân Thiền Y cùng Vu Thụy hai người liên thủ. Khí thế làm cho người ta sợ hãi, chỉ sợ là mới vào kim đan tu sĩ đều có thể đánh giá một vài, hắn như thế nào chống đỡ a? Một bên Đoạn Phi Hồng đáy mắt mang theo vài phần nôn nóng, đạo môn mấy chỉ đội ngũ đồng khí liên chi. Bốn chi đội ngũ có thể tới rồi chỉ có chính mình này một chi. Mặt khác hai chi đều bị thần ẩn cảnh bên trong mặt khác truyền thừa địa bám trụ, hắn trong lòng đối. Cận thương thần sinh ra vài phần oán hận. Hắn tên ngốc này, trêu chọc Côn Luân làm gì? Có bệnh đi, không biết Côn Luân trong đội ngũ có Vu Thụy, Vân Thiền Y, cùng Mạc Hàn Tam Tôn sát thần sao? Hiện giờ kia Vân Thiền Y nhìn qua cũng đã tới rồi một đường kim đan. Cận thương thần sao có thể chống đỡ được. Mà chính mình muốn viện trợ với hắn. Trước người Mạc Hàn tay cầm quạt xếp. Cười đến rất là trào phúng. Mạc Hàn một thân màu xanh biển đạo bào, thân hình mảnh khảnh, quạt xếp mở ra, mặt trên là một con dương cánh linh điểu. Trong nháy mắt, một cổ hơi nước như là tràn đầy ở giữa hai người bọn họ. Hảo hảo đãi ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Mạc Hàn nói xong lời cuối cùng mang theo vài phần hàn ý, quanh thân hơi nước tựa hồ muốn ướt nhẹp. Đoạn Phi Hồng pháp y, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình linh lực trệ hoãn lên. Mạc Hàn, thiện sử độc, thay đổi liên tục, hắn cắn chặt nha. Nhìn hướng về phía Cận Thương Thần, huynh đệ, chính mình bảo trọng đi, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Vu Thụy sụ mặt, mang theo kinh người hàn khí, trường thương cắt qua không khí, mang ra một trận tư tư rung động cọ sát thanh, xẹt qua địa phương tàn lưu hắn linh lực, hóa thành một đạo hình cung công hướng Cận Thương Thần. Hắn thả đi thả chiến, bay nhanh tới gần Cận Thương Thần, lại là chém ra vô số đạo thương ảnh hòa khí nhận. Vân Thiền Y thân hình hơi đổi, vứt ra roi dài, tựa như linh xà bơi lội, dây dưa Cận Thương Thần thân hình, trói buộc hắn hành động không gian. Vu Thụy nhìn chuẩn chiến cơ, hắn đôi tay cầm thương, trên dưới tung bay, nếu vũ lê hoa, ngàn vạn đạo thương ảnh đâm ra, tựa như cuồng phong bãi liễu, mưa rào dồn dập. Trong nháy mắt chi gian, Cận Thương Thần trên người xuất hiện mấy chục cái, mấy trăm cái huyết lỗ thủng. Cận Thương Thần trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn phía trước liền thua ở Vu Thụy trong tay quá, chính là không nghĩ tới hôm nay còn sẽ bị bại so thượng một lần thảm hại hơn. Mấy trăm cái thương lỗ thủng cơ hồ đem hắn chọc thành huyết người, toàn thân không có một chỗ là hoàn hảo, hắn đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Mà ở Côn Luân đệ tử áp chế hạ, đạo môn đệ tử từng cái đều đã từ bỏ chống cự, thúc thủ chịu trói, không có biện pháp. Hơn nữa Vu Thụy Mạc Hàn đội ngũ, nơi này cũng đã tụ tập Côn Luân năm chi đội ngũ, vô luận là nửa bước kim đan vẫn là trúc cơ hậu kỳ, đều xa xa vượt qua đạo môn hai chi đội ngũ, bọn họ như thế nào có thể đánh thắng được? Chỉ có thể đầu hàng, đổi lấy nhỏ nhất thương vong. Nhìn thấy Vu Thụy liền phải đâm vào cuối cùng một thương, Cận Thương Thần đáy lòng chột ra, gấp giọng lệ a, một mở miệng liền cảm giác yết hầu phát đau, khụ ra đục huyết. Ngươi dám, ta sư tôn chính là đạo môn khải ngộ tôn thượng. Vu Thụy đáy mắt nắm chặt hàn khí, thì tính sao? Đôi khi tông môn thế lực chi gian cân nhắc kiềm chế có thể là gông xiềng, cũng có thể là trợ lực. Khải ngộ tôn thượng là hóa thần tôn giả lại như thế nào? Hắn dám vì Cận Thương Thần đại biểu đạo môn cùng Côn Luân xé rách mặt sao? Cận Thương Thần ra độc thủ ở phía trước, bọn họ bất quá là lấy lại công đạo, kêu hắn trả giá nên có đại giới. Bọn họ là có thể nương này phân tông môn chi gian cân nhắc quan hệ, bình yên vô sự. Huống chi, ai không cái sư tôn? Một thương không chút nào đình trệ, đâm xuyên qua Cận Thương Thần bụng, hắn tay cầm trường thương, một cái giảo động, a, đau, quá đau. Cận Thương Thần kêu thảm thiết, chính là những cái đó phía trước bị nhốt ở Thiên Huyễn Linh Lung bên trong đệ tử giờ phút này toàn bộ đều giống như chim sợ cành cong giống nhau. Tinh thần đều ra vấn đề lớn, bọn họ ở Thiên Huyễn Linh Lung bên trong không đau sao? Nên, phanh, một đạo huyết hoa ở Cận Thương Thần bụng tạc nứt, khoảnh khắc chi gian, trong thân thể hắn mấy đạo kinh lạc đều bị Vu Thụy hủy bỏ, hắn linh khí ở bay nhanh mà giật tán. Nguyên bản nửa bước kim đan hơi thở đều ở tán loạn, giờ phút này Mạc Hàn rốt cuộc là không hề ngăn đón Đoạn Phi Hồng. Đoạn Phi Hồng nhanh chóng tiến lên, ôm lấy đã mất đi ý thức Cận Thương Thần, điều khiển linh lực cậy ra hắn nhắm chặt môi răng, uy tiếp theo viên bảo mệnh đan, khá vậy gần là khó khăn lắm bảo vệ tánh mạng. Cận Thương Thần tu vi hạ ngã là vĩnh cửu tính. Vu Thụy tay cầm Hồng Anh Hàn Thương, ánh mắt Chi Gian tràn đầy tàn khốc, chư vị đều nhìn. Dám không phân xanh đỏ đen trắng, đối ta Côn Luân ra tay, có như vậy ngươi, sát tự nhiên là không thể thật sự giết. Rốt cuộc Khải Ngộ tôn thượng như vậy một cái chân truyền đệ tử, nếu là lấy tánh mạng này sông núi liền thật sự kết đại tiện không khai, hơn nữa. Đôi khi, chết càng nhẹ nhàng, tu vi hạ ngã, trong cơ thể kinh lạc bị hủy đi tam thành, như vậy quả đắng. Sẽ để lại cho cận thương thần chính mình chậm rãi nhấm nháp. Tấu chương xong, hết chương.